Lời hồi đáp của Keanu Reeves thanh minh cốc vũ. Chương 64, lá rụng chẳng phải ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Vãn tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cậu. Những dấu vết trên cánh tay và trước ngực đã chuyển sang màu xanh tím. Cậu chạm nhẹ vào như trân trọng điều gì đó. Đã qua một đêm, vậy mà cơn đau vẫn còn hệt như khi Triệu Thanh Các ôm chặt lấy cậu mà cử động. Không biết Triệu Thanh Các rời đi từ đêm qua hay sáng nay. Nhưng chỗ bên cạnh trên giường vẫn còn hơi ấm. Rất nhạt, Trần Vãn lại vùi mặt vào đó một lúc rồi mới ra ngoài. Khi lên xe, mí mắt cậu giật nhẹ. Nhưng cậu không để tâm lắm. Hôm nay lịch trình kín mít. Gặp Liêu Toàn đã bị cậu lơ đi suốt hai ngày. Xử lý thủ tục chuyển nhượng cổ phần với Trần Bình Tín. Rồi đến Thái Cơ ký hợp đồng âm dương với Cát Tích. Cậu cầm điện thoại lên, gọi đi một cuộc. A Hiên, có thể giúp tôi một chuyện không? Nói xong, Trác Chí Hiên im lặng một lúc. Nói, Trần Vãn, cậu vẫn còn muốn theo đuổi Triệu Thanh Các à? Muốn, Trần Vãn đáp, im lặng vài giây rồi nói tiếp. Theo đuổi một cách trong sạch. Vậy thì đừng theo nữa. Cậu làm mấy chuyện thế này. Anh ta chỉ muốn giết cậu thôi. Trần Vãn đặt hộp thuốc sang bên cạnh. Nói, tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy. Trác Chí Hiên không đồng ý. Dứt khoát dập máy. Vài giây sau, một đoạn tin nhắn thoại dài được gửi đến. Tiếng Quảng Đông pha lẫn đủ loại câu chửi bậy. Nghe xong, Trần Vãn bất lực cười nhẹ. Buổi sáng ở Trung Hoàn vắng lặng, Minh Long sừng sững giữa những tòa cao ốc chọc trời. Ngoại trừ những nhân viên làm thêm giờ tối qua ngủ lại công ty thì chưa ai đến làm việc. Những tòa nhà văn phòng đơn lập trong khu trung tâm tài chính là nơi bật đèn sớm nhất. Triệu Thanh Các liếc nhìn điện thoại, rất yên tĩnh, có lẽ Trần Vãn vẫn chưa thức dậy. Đêm qua quả thực có hơi quá đáng. Cho dù anh yêu cầu tư thế nào, Trần Vãn cũng chưa từng chần chừ dù chỉ một giây. Thậm chí, khi đôi mắt đã ửng đỏ vẫn nhẹ giọng hỏi, anh có thoải mái không? Em có thể nâng lên cao hơn một chút. Ngọn lửa trong lòng Triệu Thanh Các càng bùng lên dữ dội. Anh không nói lời nào, sắc mặt không chút cảm xúc, nhưng động tác lại càng mạnh bạo hơn. Mặt trời từ hướng cầu Minh Châu dần nhô lên. Triệu Thanh Các nghỉ ngơi vài phút, sau đó gọi điện cho Thẩm Tông Niên. Công ty vỏ bọc mà lần trước điều tra ra vẫn chưa có tiến triển gì. Tại sự kiện hôm qua, Cát Tích, người nắm quyền ở Thái Cơ đã chủ động đến trò chuyện với Từ Chi Doanh. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Triệu Thanh Các nghe nhiều, nhưng nói ít. Từ Chi Doanh dường như rất lạc quan về việc đưa Thái Cơ vào làm nhà tài trợ. Còn Trần Vãn lại đề xuất nhà họ Diêu. Nhưng thú thật, Triệu Thanh Các đều không hài lòng với cả hai bên. Nhà họ Diêu đúng là có nền tảng vững chắc ở nước ngoài. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là rất khó kiểm soát. Thẩm Tông Niên mãi không nghe máy. Triệu Thanh Các bèn gọi lại lần nữa. Lần này, chuông mới vang lên một tiếng đã bị tắt ngay. Triệu Thanh Các đại khái đoán được là ai nên cũng không gọi thêm nữa. Mặt trời lên cao hơn, trong khu văn phòng bắt đầu có người lục tục đi làm. Tòa nhà Minh Long lại tràn ngập mùi cà phê đắng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thư ký bước vào báo cáo. Hiện tại, tài sản của bà Tống hầu như không có bất kỳ giao dịch nào với cậu Trần. Ngoại trừ một số bất động sản chuyển nhượng hoặc một vài hợp đồng bảo hiểm giá trị cao có liên quan. Gần đây, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của bà Tống cũng không có thay đổi lớn. Đợt gom hàng lần này có lẽ không liên quan đến bà ấy. Triệu Thanh Các gật đầu. Giá cổ phiếu của Vinh Tín vẫn luôn duy trì một sự phồn thịnh giả tạo. Gom hàng với giá thấp để thao túng thị trường là thủ đoạn mà Triệu Thanh Các từng dùng ở phố tài chính. Nhưng luật lệ trong nước khác biệt. Kiểu chơi lách luật này có thể lớn có thể nhỏ. Không biết là Cát Tích hay Từ Chi Doanh có dã tâm lớn đến thế. Nhưng để điều tra toàn bộ lịch sử biến động cổ phần của bà ấy trong những năm gần đây thì cần thêm thời gian. Nội bộ Vinh Tín rất hỗn loạn, các công bố không hề minh bạch. Thư ký hơi chột dạ khi báo cáo, Triệu Thanh Các không phải là một ông chủ hà khắc, tuy chẳng hề dính dáng đến cái gọi là tình người, nhưng luôn giữ được sự ổn định, công tư phân minh, chưa bao giờ làm khó ai. Thế nhưng, đây đã là lần thứ hai anh giao nhiệm vụ này mà kết quả vẫn chưa ra đâu vào đâu. Triệu Thanh Các không nói gì, chỉ dặn, tiếp tục điều tra đi. Rõ ràng có nhiều thế lực đang nhân cơ hội khuấy nước đục. Vinh Tín vốn là một doanh nghiệp gia tộc chưa cải tổ. Nội bộ tranh đấu gay gắt, các phe phái đấu đá lẫn nhau, muốn làm rõ phải tốn thời gian. Thư ký âm thầm thở phào rồi lui ra ngoài. Thứ tư, một ngày làm việc bình thường nhất, sắp hết giờ làm, cuộc họp mở rộng của ban điều hành Minh Long cũng sắp kết thúc. Thư ký vội vàng bước vào phòng họp, nhưng bị trợ lý riêng chặn lại. Sắc mặt thư ký cực kỳ nghiêm trọng, là chuyện của cậu Trần. Trợ lý đặc biệt hơi sững người, do dự một chút rồi mới cho qua. Thư ký sải bước vào phòng họp, giữa ánh mắt của bao người, tiến đến bên cạnh Triệu Thanh Các, cúi xuống nói mấy câu. Triệu Thanh Các không lộ chút dao động, chỉ trầm giọng dặn phó tổng giám đốc tiếp tục chủ trì cuộc họp. Sau đó đứng dậy cùng thư ký rời đi. Anh đi rất nhanh, giọng nói lạnh lùng, vừa bước vừa ra lệnh, lập tức liên hệ Hà Nghị Đức. Hà Nghị Đức là ủy viên ban giám sát của Hải Thị. Chỉ mới vài phút trước, Trần Vãn đã bị ủy ban giám sát ra lệnh triệu tập, yêu cầu trong vòng 24 giờ phải có mặt để thẩm vấn. Gương mặt Triệu Thanh Các vô cảm, sải bước nhanh, lời lẽ gãy gọn, đầu óc rành mạch, gọi cho Hàn Tiến, nói với anh ta, nếu anh ta dám ký vào đơn chấm dứt hợp tác với Trần Vãn, Minh Long sẽ truy cứu khoa tưởng đến cùng vì vi phạm hợp đồng. Trước đây, Triệu Thanh Các từng nói với Thẩm Tông Niên rằng hắn không hiểu rõ Trần Vãn. Mãi đến khoảnh khắc này anh mới nhận ra, hóa ra chính anh cũng chưa từng thực sự hiểu người đó. Tầng sương mù mơ hồ trong lòng gần đây bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thì ra cú đánh nguy hiểm này không phải từ Cát Tích, cũng không phải từ Từ Chi Doanh, hơn chục triệu tiền đầu tư cũng không phải con số nhỏ. Triệu Thanh Các chỉ trách chính mình đã đánh giá quá cao đạo đức của Trần Vãn. Thao túng giao dịch quy mô lớn, mượn gió bẻ măng, chuyển lửa sang hướng khác, đúng là rất có phong cách của Trần Vãn. Lúc này chưa phải giờ cao điểm, cầu vượt không quá đông xe. Qua gương chiếu hậu, thư ký thấy Triệu Thanh Các vẫn luôn gọi điện. Anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh, mạch lạc, nhưng ít nhiều đã mất đi phong thái nhàn nhã, thong dong thường ngày. Đợi đến khi anh gác máy, thư ký lập tức đưa cho anh một tập hồ sơ. Tổng giám đốc Triệu, đây là tài liệu chúng tôi vô tình phát hiện khi điều tra tỷ lệ cổ phần của các nhánh trong nhà họ Trần và hồ sơ chuyển dịch tài sản cá nhân của bà Tống Thanh Diệu trong những năm qua. Sau khi Tống Thanh Diệu bước chân vào nhà họ Trần, cuộc nội đấu trong Vinh Tín càng trở nên gay gắt, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các nhánh gia tộc liên tục thay đổi, quyền lực luân phiên lên xuống. Nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, Tống Thanh Diệu liên tục chuyển tài sản cho nhánh thứ hai của gia tộc là nhà họ Liêu. Thư ký cảm thấy rất đáng ngờ. Điều tra sâu hơn thì vô tình phát hiện số tài sản này có lẽ không phải là bồi thường, đơn thuần, mà rất có thể là tiền chuộc. Bản sao tài liệu không rõ nét, nhưng chữ mật được khoanh đỏ và cụm từ Tiểu Lãm Sơn viết bằng chữ phồn thể vẫn đập thẳng vào mắt Triệu Thanh Các. Qua gương chiếu hậu, thư ký thấy anh cầm phong bì, ngồi bất động thật lâu, không có bất cứ phản ứng nào. Thời gian như ngưng đọng, mãi đến khi chiếc Maybach chạy qua cầu Minh Châu, anh mới mở phong bì ra. Từng chút một, Triệu Thanh Các cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang chìm sâu xuống một vũng nước đen đặc, lạnh lẽo, chết chóc. Thực ra tài liệu chỉ có một trang giấy, dù sao thì chuyện này cũng đã quá lâu. Dòng chảy thời gian đã vùi lấp tất cả, chỉ còn lại một góc băng sơn bé nhỏ lộ ra trên mặt nước. Triệu Thanh Các đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó nhấc điện thoại, bấm gọi một số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Ánh chiều tà sắp tắt hẳn, mặt trời sắp lặn, dáng đỏ như máu, giọng Triệu Thanh Các trầm hẳn xuống. Trác Chí Hiên, những chuyện cậu giúp Trần Vãn làm, tôi đều biết cả rồi. Trác Chí Hiên khựng lại, mọi chuyện bại lộ nhanh hơn hắn dự đoán rất nhiều. Hắn còn chưa kịp nghĩ cách đối phó, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của Triệu Thanh Các từ điện thoại truyền đến. Kể từ bây giờ, từng câu từng chữ tôi nói, từng câu từng chữ tôi hỏi, tôi mong cậu hãy trả lời một cách nghiêm túc, trung thực và chi tiết nhất có thể. Triệu Thanh Các trời sinh đã có khí chất uy nghiêm. Trác Chí Hiên bị giọng điệu lạnh lùng cứng rắn của anh dọa đến mức không dám thở mạnh. Bởi vì chính hắn cũng hiểu, chuyện này quá lớn, nhưng hắn không thể không giúp Trần Vãn. Trên thế gian này, nếu ngay cả hắn cũng không giúp Trần Vãn thì sẽ chẳng còn ai giúp cậu nữa. Nhưng Trác Chí Hiên lại nghe thấy giọng Triệu Thanh Các truyền đến. Đây không phải là mệnh lệnh hay lời đe dọa, mà là lời thỉnh cầu của tôi. Trác Chí Hiên sững người. Khoảnh khắc đó, hắn hiểu ra, Trần Vãn đã thắng, như thể cuối cùng hắn cũng tìm thấy sự tự tin và chỗ dựa vững chắc. Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tiểu Lãm Sơn, tôi biết rất ít về nơi đó. Tôi chỉ từng nghe cậu ấy nói rằng, nếu tính từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đó, thì năm nay chính là năm thứ 16 cậu ấy quen anh. Sắc mặt Triệu Thanh Các lập tức trở nên rất khó coi. Anh nhạy bén nhíu mày. Trong đầu anh đột nhiên lóe lên rất nhiều mảnh ký ức lộn xộn. Như thể chỉ cần tóm lấy một sợi dây, kéo mạnh một cái là có thể kéo ra một quá khứ mà anh không thể nào tưởng tượng nổi. Trác Chí Hiên tiếp tục nói, anh còn nhớ không, sau khi tốt nghiệp, anh bay sang California sớm. Đàm Hữu Minh rủ vài người bạn ra sân bay tiễn anh. Khi anh sắp qua cửa kiểm tra an ninh, tôi đã hỏi anh liệu có thể đợi thêm một phút không. Triệu Thanh Các không có chút ấn tượng nào. Không nhớ, là vì Trần Vãn đang cố gắng chạy đến sân bay. Cậu ấy đã trốn ra ngoài. Thời gian đó cậu ấy bị Trần Bình Tín nhốt trong tầng hầm. Tống Thanh Diệu đánh bạc rất lớn. Trần Bình Tín tức giận, đã đánh mẹ con họ rất nặng, vốn dĩ Trần Vãn cũng đậu vào trường đại học của anh. Trác Chí Hiên không kể chi tiết, cậu ấy biết anh bay sớm hơn dự kiến, có thể nhưng năm sau cũng không quay lại nên chỉ muốn gặp anh một lần. Tất nhiên là đứng từ xa ngoài cửa kính nhà chờ, nhìn anh một cái, cậu ấy sẽ không chạy theo làm phiền anh. Mặt trời sắp lặn hẳn, như đang dốc hết chút ánh sáng cuối cùng, cháy rực lên lần cuối. Học kỳ 2 lớp 11, cậu chọn lớp bóng bầu dục. Tôi nói rằng mình mang dư một đôi băng cổ tay, nhưng thật ra là cậu ấy chuẩn bị. Rất nhiều lần, đồ uống của anh cũng vậy. Chắc anh chẳng có chút ấn tượng nào đúng không? Trần Vãn đã xem tất cả các bài phát biểu và cuộc thi của anh, ngoại trừ những nơi mà cậu ấy không thể vào được, như sân bowling hay phòng đấu kiếm. Học kỳ đó tôi đi trao đổi ở nước ngoài, nên cậu ấy không có cơ hội nào để xem trực tiếp. Lớp 12, mô hình robot đạt giải của anh được trưng bày trong phòng triển lãm trên không của tòa Giật Phu. Học kỳ đó có mấy lần bão cấp 8. Sau mỗi kỳ nghỉ do bão, cậu ấy đều lén dùng thẻ sinh viên của tôi để vào trường. Lau sạch mô hình từng chút một, còn quét lá rụng, dọn rác, mô hình của cậu luôn là thứ sạch sẽ nhất, để tránh gặp người khác. Cậu ấy thường đợi đến khuya, sau giờ tự học mới đi, hoặc dậy thật sớm. Cậu ấy đã nói chuyện với mô hình robot đó, cũng chính vào khoảng thời gian đó, Trác Chí Hiên bắt đầu nhận ra hành vi của bạn mình có chút bất thường. Nói rất nhiều, những lời mà tôi không hiểu. Triệu Thanh Các luôn cho rằng cuộc rượt đuổi và cạm bẫy này là do chính anh chủ động bày ra. nhưng hóa ra, chiếc lá bay vào cửa sổ ngày hôm ấy không phải là tình cờ. Chiếc bật lửa bị tịch thu không phải, đại hồng bào được pha hai lần không phải, những tin nhắn và cuộc gọi luôn có hồi đáp không phải. Đom đóm dưới ánh trăng không phải, cây thông Noel với xác suất trùng hợp chưa đến 1/1000000 cũng không phải. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng ngẫu nhiên ấy đều không phải. Trác Chí Hiên vẫn đang tiếp tục nói gì đó, nhưng Triệu Thanh Các đã không còn nghe rõ nữa. Bao nhiêu? 1 phút 05 giây. Trần Vãn, cậu không nhìn đồng hồ đúng không? Cậu không hề nhìn kỹ. Tôi có nhìn rất kỹ. Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Thanh Các bỗng nhớ lại. Trần Vãn thốt ra, 1 phút 05 giây. Chính là kỷ lục cao nhất của anh trong hội thi thể thao trường hồi cấp 3. Vì phá được kỷ lục của một học sinh thể thao nên anh còn có chút ấn tượng. Nhưng cũng không phải là điều gì quá đáng nhớ. Không ai có thể ghi nhớ chính xác đến từng giây một kỷ lục bơi lội của một người bạn cùng trường từ 10 năm trước. Ngay cả bản thân Triệu Thanh Các cũng không thể. Những ngẫu nhiên và trùng hợp trong mắt Triệu Thanh Các lại là muôn ngàn núi sông trong mắt Trần Vãn. Đèn đỏ sáng rực trên từng ngả đường. Cầu vượt 4 chiều trông như một thánh đường nguy nga. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng chìm vào bóng tối. Trong đôi mắt Triệu Thanh Các chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng. Tôi không giữ được cậu ấy nữa. Cậu ấy không còn để tâm đến bất cứ ai. Triệu Thanh Các, anh có lẽ là dây cương duy nhất của cậu ấy. Cũng là lý trí cuối cùng của cậu ấy. Trác Chí Hiên không biết Trần Vãn đã theo đuổi Triệu Thanh Các như thế nào. Hiện tại hai người họ đã đến bước nào rồi? Hắn cũng không định nhúng tay vào. Hơn nữa, hắn biết những gì mình thấy được chỉ là một góc rất nhỏ trên tảng băng chìm. Bởi vì, Trần Vãn là một người cực kỳ chịu đựng và nhẫn nại. Cậu ấy có thể đi đến trước mặt anh. Thực sự không dễ dàng gì. Ánh dáng chiều cuối cùng phủ lên một bên mặt của Triệu Thanh Các. Anh khẽ cúi mắt xuống. Giọng nói trầm thấp, những khổ cực của em ấy đã chịu đựng xong rồi. Lời tác giả, phiên bản tiếng Trung của bài hát, lời hồi đáp của Keanu Reeves, có tên Lá thư gửi từ đảo kho báu. Nhưng phần lời hai bài hát này lại khác xa nhau. Tình cảm của Trần Vãn, nếu được hồi đáp thì là lời hồi đáp của Keanu Reeves, nếu như không được hồi đáp, chính là Lá thư gửi từ đảo kho báu. Chắc các bạn cũng đoán ra được rồi. Nhưng Sốp vẫn muốn nói thêm. Tại tác giả không ghi rõ công và thụ bằng tuổi nhau, nên Sốp cứ mạnh dạn cho Triệu Thanh Các lớn hơn đi. Tại gu Sốp thích thế. Trác Chí Hiên bằng tuổi với nhóm Triệu Thanh Các tại chơi chung hội. Nhưng Trác Chí Hiên ở bên phe Trần Vãn nên Sốp cũng cho xưng hô là tôi anh luôn. Thật ra sau này mới đoán được là bằng tuổi nhưng lười sửa. Vì thế mong không ai bắt bẻ cách xưng hô Sốp đặt nhé. Lười sửa lắm, còn Triệu công chúa vẫn sẽ xưng hô với Vãn Bảo công chúa là tôi em. Sau này theo đuổi được rồi vẫn như thế. Tại Sốp thích để vậy cho nó ra trường. Châm ngôn của nhà Sốp là editor không phải cha x độc giả không phải mẹ. Hai bên đều có quyền bình đẳng nêu ý kiến và tôn trọng nhau. Sốp luôn thiện ý đón nhận he he. Sốp thuộc phe nhà nội, nên mong không có mấy ông bà thông gia bên ngoại quá kích ở nhà Sốp. Gặp ai sẽ block người đó. Cách chương.